ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho các bạn phần đầu tiên của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu. Bộ truyện nói về một thiếu nữ mới 23 tuổi, thế nhưng đã phải kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình, bước chân ngừng lại trong chốn lao tù. Vân Du đã giết hại hai mạng người, vừa vào trại giam thì lại có ý định tự sát. Đồng Văn là một bác sĩ trẻ điều trị tâm lý cho tù nhân trong trại giam, mang ác cảm đối với những tù nhân giết người. Và định mệnh đã sắp đặt cho hai con người mang nỗi đau trong quá khứ, bí mật không thể nói ra, được gặp gỡ nhau vào thứ ba hàng tuần, với tư cách là bác sĩ điều trị tâm lý và bệnh nhân trong bộ áo tù nhân. Thông qua những dòng nhật ký trị liệu, họ từ con người hứng chịu tổn thương trở thành người chữa lành cho đối phương. Và bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với phần đầu tiên của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Ngày, tháng, năm. Có một loài chim luôn hót vào đầu hạ, lúc sầm tối, hoặc là sau cơn mưa, hoặc vào các đêm trăng sáng. Tiếng hót lại nghe thê thiết, não nề. Nó khiến người ta nghĩ về nỗi mất mát, nhớ về những điều đã qua, thời gian và cả sự vô thường. Lần đầu tiên bước chân vào nơi lạnh lẽo âm u ấy, tôi đã không ngừng tự hỏi lý do gì mình lại ở đây. Tôi đã gây ra tội lỗi gì để đến bước đường cùng này. Tôi phải chịu đựng sự dày vò, dằn vặt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Chúng ám ảnh tôi trong những giấc ngủ chẳng tròn, nước mắt không ngừng chảy mỗi đêm bằng cả ngàn ngày cộng lại. Tôi chờ đợi đến lúc bản án tử được đề ra. Tôi sợ, nhưng phải thanh thản đón nhận, vì tôi thật sự là kẻ có tội. Nhật ký tù nhân 3969. Tháng 8 năm 2017, buổi sớm đầu thu ở trại giam nằm trên một con đường thuộc Sài Gòn, vang lên tiếng khua lịch kịch lạnh tanh từ ổ khóa rỉ sét, phá tan sự tĩnh lặng buồn bã ở nơi này. Bác sĩ Đồng Văn cầm theo chồng hồ sơ bệnh lý, khẽ lách mình đi qua khoảng trống vừa đủ giữa cửa hàng rào mục với bức tường ố vàng cao sững. Văn chậm rãi tiến vào bên trong khoảng sân vắng vẻ sau khi cảm ơn bảo vệ. Dưới làn gió thu mát dịu, Văn vận áo khoác xanh sậm với những đường sọc xám. Hai mép áo ép sát vào mỗi khi anh co người lại, giấu bên trong bộ blouse trắng, thứ màu riêng biệt và xa lạ giữa không gian lạnh lẽo, âm u ở trại giam. Vài phút băng qua bãi đất trống, tốc độ đôi chân nhanh hơn. Văn sắp đến nhà của quản giáo khu giam nữ, dừng lại ở bậc tam cấp xi măng cao nhất. Văn gõ cửa bằng âm thanh thật đều, đôi vai hơi chùng xuống cho vài giây chờ đợi. Chẳng quá lâu cửa mở nhanh, xuất hiện một phụ nữ trung niên khoác bộ áo cảnh phục màu xanh lá cây quen thuộc, thể hiện cho công lý và thực thi pháp luật. Đó là chị Ngà, cán bộ quản giáo khu giam nữ tại đây. Nhác thấy gương mặt Văn đứng trước cửa lúc trời còn tờ mờ sáng, chị ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ Văn đến tìm chị sớm vậy?" Văn chậm rãi đưa chồng hồ sơ bệnh lý cho chị Ngà, mỉm cười bảo đây là kết quả kiểm tra của các phạm nhân nữ hồi tuần trước. Chị Ngà khẽ lướt mắt qua từng hồ sơ xem còn sót ai không, rồi tự dưng chậc lưỡi: "Bác sĩ Văn nhọc công quá rồi, để lát chị qua khu bệnh xá lấy cũng được mà. Em sắp đến gặp phó giám thị Dũng, tiện thể qua đây đưa chị luôn." "Bác sĩ gặp phó giám thị có chuyện gì sao?" "Cũng chỉ là báo cáo tình hình tâm lý của một phạm nhân nam bên khu 2. Lát em phải đi gặp một người, sợ là không kịp đến lúc phó giám thị đi họp về." Sự tò mò trong đôi mắt quản giáo Ngà hiện lên rõ rệt. Văn chẳng che giấu gì, nói rằng chốc nữa anh sẽ đi gặp Hoàng Oanh. Tức thì đôi mắt chị Ngà sáng lên do mừng rỡ trước cuộc tái ngộ sắp diễn ra giữa những người xưa. Thế à, cũng lâu lắm rồi đấy, bé Oanh vẫn khỏe chứ? Bé Oanh sống với chú Thạch rất tốt, năm nay nó sẽ vào trường trung học. Tốt rồi, thế này thì Vân Du cũng yên lòng. Chưa kịp nói hết câu thì sự ngập ngừng tràn ra đầu lưỡi khiến âm thanh mắc lại cuống họng. Quản giáo Ngà phát hiện mình vừa nhắc lại cái tên không nên nhắc trước mặt Văn. Chị càng tự trách hơn khi thấy nỗi buồn xuất hiện trong mắt anh. Đối diện như hiểu sự im lặng đột ngột đó, Văn cất tiếng. Em cũng nghĩ vậy. Hẳn Vân Du rất vui khi con gái có cuộc sống tốt. Dẫu khỏa lấp bằng nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng nỗi buồn sâu thẳm vẫn ngự trị trong đáy mắt tối đen do đứng ngược chiều sáng. Văn không thể che giấu được quản giáo Ngà. Người phụ nữ này chợt hiểu. Có lẽ sau ngần ấy năm, chàng bác sĩ trẻ thuở xưa chưa một lần thôi đau. Lẽ nào có những yêu thương trải qua nhiều năm cách biệt chẳng hề vơi bớt mà ngày càng sâu đậm. Chị Ngà liền hỏi sang lý do Hoàng Oanh đến gặp Văn là gì. Chàng bác sĩ 33 tuổi trả lời với giọng đều đều. Em cần đưa lại cho bé Oanh cuốn nhật ký của Vân Du. Năm nay con bé đã 12 tuổi rồi. Đó là lời hứa của em. Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, dấu tiếng thở dài đặc trưng. Quản giáo Ngà đến bên bàn, nhấc máy nghe. Văn nhìn chị quay lại với nét mặt biểu hiện ý nghĩa rằng chị sẽ phải rời khỏi đây bây giờ. Có rắc rối ở dãy nhà khu giam nữ, chị phải qua đó xem sao. Bác sĩ gặp bé Oanh thì gửi lời hỏi thăm của chị nhé. Dặn dò xong câu cuối cùng, quản giáo Ngà liền đi như chạy về phía dãy nhà khu giam nữ. Còn lại một mình, Văn bước chậm rãi xuống từng bậc tam cấp, thả bộ ra khoảng sân vắng vẻ. Nắng sớm lấp lím sắp chảy tràn lên chân. Văn đảo mắt nhìn quanh, không phải tò mò quan sát mà chỉ để nhớ. Một thời gian dài, Văn ít khi đến đây. Mỗi lần có việc, quản giáo Ngà sẽ đến bệnh xá tìm anh. Văn nhìn cảnh vật hiện tại, cứ ngỡ khung cảnh 6 năm trước đang tái hiện. Vẫn lớp cỏ úa bên dưới bị dẫm đạp không mọc lên nổi, vẫn bóng cây cao xa xa, uể oải cho một cái vươn mình trong nắng sớm. Vẫn là những luống rau, bụi hoa do các phạm nhân nữ thay nhau trồng vào giờ lao động. Cuối cùng, vẫn bốn bức tường vàng ố bao bọc xung quanh. Phía trên là dãy hàng rào kẽm, sắc bén, từng làm chùn chân nhiều kẻ liều lĩnh muốn bỏ trốn. Chỉ một bức tường, bên kia và bên này, ấy vậy tạo nên hai thế giới khác xa nhau, tự do và tù đày. Chỉ một giây phút lầm lỡ thôi, ai đó sẽ mãi mãi bỏ lại sau lưng bầu trời rộng lớn xanh ngát, bỏ lại tháng ngày sống trọn vẹn kiếp người để bước chân vào đây. Trại giam, nơi không biết đã đón nhận bao nhiêu kẻ tội lỗi, dường như mất hẳn bốn mùa xuân hạ thu đông. Tồn tại duy nhất ở đây là ngày sang đêm, chờ đợi quyện với nước mắt. Đằng sau chấn song sắt đen, mỗi người mang trong mình câu chuyện riêng, bi kịch riêng mà chẳng ai giống ai. Gió nổi, những đám mây bị đánh tan ra, trôi lãng đãng vô tư lự, trả lại bầu trời vùng trong xanh yên ả. Sắc màu đó mang đến sự an nhiên lạ lùng. Một cánh bướm màu xanh dương thẫm hiện hiện dưới đáy mắt Văn, bay chấp chới qua hàng rào kẽm trên bức tường. Con vật mê chơi bay lạc vào chốn tù đày u ám. Sự phát hiện thú vị làm chàng trai trẻ tiếp tục nhìn theo đôi cánh rực rỡ kia rung rinh trong gió. Con bướm đậu lên khóm hoa nghiêng ngả bên dưới, vui đùa là bản năng của loài phù du. Gió thổi mạnh hơn, mang theo những chiếc lá trên cành cây trụi lơ. Gió vô tình hất nhẹ con bướm xanh vướng vào cành hoa, nó mắc kẹt, giãy cánh mãi. Cái nhìn của Văn đong đầy phân vân giữa việc giúp đỡ hay để con bướm tự thoát ra. Nhưng Văn sẽ không thể biết được kết quả của hai điều đó khi một bàn tay mềm mại luồn qua khóm hoa, nhẹ nhàng tháo đôi cánh xinh đẹp ra khỏi sự mắc kẹt. Con vật mang ơn bay là lả xung quanh người đó, một cô bé 16 tuổi. Cho em tự do, không phải tù đày, quên đi năm tháng hao gầy thương anh. Em ở bên này một bức tường danh, đêm ngày trông ngóng, mong manh chờ người. Cô bé cất tiếng hát, giọng trong trẻo bay vút, tưởng chừng như thứ âm thanh réo rắt không bị xiềng xích đó vượt qua bức tường chết chóc lạnh lẽo, qua hàng rào kẽm, giam cầm, đến với bầu trời cao, không gì bó buộc được cô. Văn đứng chết lặng, sững sờ đến mức không rõ hình ảnh đang thấy là thật hay mơ, là người hay chỉ là ảo ảnh nhóm lên từ nỗi thương nhớ tràn trề. Cô bé đứng gần bụi hoa, mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, gương mặt nghiêng nhẹ bừng sáng, mái tóc ngắn mềm mại, phủ ót, cùng một đôi vai mỏng manh. Vân Du. Sau tiếng gọi thân thương phát ra từ bờ môi Văn, cô bé với chiếc váy trắng tung xòe đã quay qua nhìn với đôi mắt phẳng lặng tựa bờ hồ thu. Cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười êm đềm với anh. Điều ấy khiến Văn càng thêm choáng ngợp trong niềm hân hoan đường đột này. Với sự xúc động mãnh liệt, Văn đã không biết đôi chân mình đang tiến lại gần. Vân Du vẫn đứng yên, sự im lặng toát lên người cô, tạo thành một lớp vỏ bọc đơn độc giống hệt năm xưa. Tại thời khắc này, Văn khao khát muốn ôm trọn lấy Du, cảm nhận hơi ấm da thịt lan tỏa vào nhau. Điều mà khi Du còn sống, anh không bao giờ được làm. Thế nhưng đôi tay sụi lơ, Văn mất hết sức lực để nhấc lên, để ôm cô. Cuối tháng 3 năm 2011. Đêm mưa 6 năm trước thật khác với đêm mưa của những năm sau đó. Nó dữ dội, ướt át, vần vũ. Tiếng mưa nghe hệt âm thanh gào thét ai oán từ đất trời. Số phận có lẽ biết được một bi kịch thảm thiết sắp xảy đến, nên để cơn mưa này là một điềm báo trước. Chẳng ai nhận ra giọng hét kinh hoàng của người phụ nữ len lỏi qua màn mưa bút giá, tê tái. Thứ âm thanh ám ảnh phát ra từ bệnh viện đa khoa. Ngay cửa phòng bệnh, dáng cô hộ lý ngồi sững bất động, hoàn toàn lả đi như mất hết sự sống. Riêng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, phản chiếu nỗi bàng hoàng và hai bàn tay bấu chặt vào thành cửa đến nỗi tươm máu. Những người xung quanh từ y tá, bệnh nhân cho đến người thăm bệnh ngạc nhiên khi thấy cô hộ lý chẳng hiểu vì sao lại thét lên thất thanh rồi ngồi bệt dưới đất như bị đột quỵ. Trước đó, ai nấy đều giật mình vì nghe tiếng la của những người trong phòng bệnh. Họ chạy ra ngoài đầy sợ hãi. Tất cả liền chạy đến và khi đưa mắt nhìn vào phòng, lập tức họ đồng loạt mang những hành động không khác cô hộ lý ban nãy. Sững sờ, hãi hùng, thậm chí có người yếu bóng vía đến nỗi ngất lịm. Ở giữa căn phòng trắng lạnh lẽo, được mô tả bằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mấy dụng cụ y tế kim loại khô khốc, bóng dáng cô gái trẻ đứng nghiêng người, toát lên hơi nồng tanh tưởi của máu. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé! Dung dịch đậm đà mùi sắt đó vấy bẩn quần áo cô mặc, lên gương mặt từ mang tai xuống cằm, lên cả những sợi tóc ngắn lòa xòa hơi rối. Nơi nhúm máu nhiều nhất là bàn tay phải cô đang cầm kéo, mũi kéo sắc lẹm, chết chóc. Dưới đất có hai thân thể nằm bất động. Mọi cử động trên người cô gái trẻ đều đứng yên, giống hệt bị hóa đá. Duy nhất một thứ nơi cô đang chuyển động nhen nhóm sự nhận thức hiếm hoi: đôi mắt. Với cái nhìn sâu, tăm tối như đáy hồ, nhưng vẫn le lói chút hoang mang, như kiểu khung cảnh man dợ bày ra trước mặt lúc này không phải do cô cố ý gây nên. Dù vài phút trước thôi, chính cô đã đâm mạnh chiếc kéo vào hai cơ thể ấm nóng, kết thúc mạng sống của họ. Buông kéo, cô xoay người thật chậm, chẳng khác gì khúc cây gãy bị đau. Ánh mắt vô cùng sâu hun hút, vô tình lướt qua mấy chục gương mặt xa lạ xuất hiện ngay cửa phòng. Giờ đây chỉ còn những nét nhăn nhúm hãi hùng, nhưng không có ý dọa họ, cũng không có ý thể hiện bản thân là kẻ cuồng sát. Cô đang tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé mà nãy giờ mình đã để vụt mất khỏi tầm mắt. Cái nhìn đau đớn mong mỏi khiến người ta nghĩ thứ mà kẻ sát nhân đó đang tìm hẳn vô cùng quan trọng. Biết đâu đấy là phần tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong trái tim tội lỗi. Vài phút sau, bờ môi trắng bệch nức nẻ chợt mấp máy, nụ cười nhẹ nhõm lướt qua khi cô thấy trong góc tường đứa con gái nhỏ đang ngồi co người trông giống lưng tôm. Mái đầu của nó tựa lên hai đầu gối, đôi mắt tròn nhìn khung cảnh máu đổ chết người mà không chút sợ hãi, chỉ ngơ ngác. Bóng đổ từ chiếc tủ cao ngay bên cạnh chảy tràn trên thân hình và nhấn chìm nó vào màn tối. Mau chóng, con bé nghe tiếng ai gọi tên mình bằng hơi thở mệt mỏi. Hoàng Oanh, lại đây với mẹ. Bé Oanh ngước nhìn cô gái đứng trước mặt với cơ thể mềm ngặt nhưng vẫn cố đứng vững, như chống chọi lại bất hạnh do số phận đè xuống. Từ nãy đến giờ, nó thắc mắc, không hiểu cô gái vừa giận dữ, vừa đâm kéo vào hai người kia, để rồi sau đó bị nhúm máu trên quần áo ấy, có phải mẹ Du? Vì khi nghe tiếng la đau đớn của bà ngoại kế, thì nó bỗng sợ. Tuổi còn nhỏ, không cho phép nó nhận thức được ý nghĩa hành động mà mẹ gây ra cho bà. Nhưng giờ nghe tiếng gọi quen thuộc đó, bé Oanh chắc mẩm mẹ Du đây rồi. Mẹ Du ơi! Vân Du đón con gái vào lòng, không bận tâm nó sẽ khó chịu với mùi tanh đeo bám trên người mình. Du vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của con vì muốn lưu giữ mùi thơm êm đềm này thật lâu, bởi hiểu rõ lát nữa thôi cô phải rời xa Oanh. Một thời gian dài hay cũng có thể suốt đời, Du sẽ mãi mãi không gặp lại con được nữa. Không lâu sau, công an được gọi đến. Họ giải tán đám đông hiếu kỳ rồi ập vào căn phòng nơi diễn ra cuộc sát hại. Dáng vẻ ai nấy đều thận trọng, dè dặt vì họ nghe người gọi điện nói với giọng đứt quãng về một tên sát nhân cuồng loạn. Khung cảnh khiến người ta muốn choáng ngất vì mọi thứ đều nhúm máu. Bên dưới hai xác người nằm im lìm, cơ thể ngập trong dung dịch màu đỏ. Nhưng khi nhóm công an lia mắt sang tên giết người, thì gương mặt họ được vẽ lên bởi sự ngạc nhiên là một cô gái ngoài đôi mươi đang ôm đứa trẻ tầm 6 tuổi. Cả hai có vẻ quyến luyến không rời. Trông cứ như thể đây là cuộc đoàn viên mỹ mãn và nó thật đối lập với không gian chết chóc ghê rợn. Nhóm công an đứng tần ngần vài giây, thình lình nghe tiếng dục gấp gáp của ai đó trong đám đông đang hồi hộp quan sát sự việc. Con nhỏ tóc ngắn giết người đó, gì mà ác dữ vậy trời. Công an mau bắt nó nhanh đi, kẻo nó điên lên, giết luôn đứa trẻ, tội nghiệp. Hai người công an bước đến kéo Xúc Du đứng dậy, để hai tay cô ra phía sau. Hai người khác đẩy bé Oanh lùi ra, không hề kháng cự. Du đứng yên như khúc gỗ, mặc công an tra còng số 8 lạnh ngắt vào tay mình. Khi người ta cảm nhận rõ ràng mọi thứ kể từ giờ đã kết thúc, thì hành động kháng cự chẳng còn ý nghĩa nữa. Du đờ đẫn, mất luôn cảm giác đau, dù bị những bàn tay thô cứng bấu xít vào người mình. Về phía bé Oanh, nó ngó cảnh mẹ mình tự dưng bị 3-4 người đàn ông xa lạ dẫn đi, vẻ mặt ngẩn ngơ. Ngay chính nó cũng đang bị kìm giữ. Bé Oanh bỗng liên tưởng đến mấy câu chuyện cổ tích mẹ Du hay kể về việc kẻ xấu xa thường bắt những đứa trẻ nhỏ đi mất. Tức thì nó gào khóc dãy giụa. Bỏ ra đồ xấu xa. Mẹ Du, cứu con, mẹ Du ơi. Nghe bé Oanh vừa khóc vừa gọi, bấy giờ Du mới sực tỉnh. Hồn trở lại xác, kéo theo sự tỉnh táo quay về. Lập tức đưa mắt nhìn con gái, Du thảng thốt. Oanh à, chờ mẹ nhé. Nhận thấy nữ tội phạm có ý muốn chạy đến chỗ đứa bé gái, hai người công an bên cạnh giữ chặt Du hơn, đồng thời kéo cô ra khỏi phòng. Đám đông đứng xem dần tản ra, tránh đường cho công an áp tải tội phạm ra ngoài xe. Vài âm thanh bàn tán, trỗi dậy khe khẽ như tiếng vỗ cánh vo ve của lũ ruồi muỗi bay khắp không gian, bốc mùi tử khí nơi đây. Họ đang tự hỏi, nguyên nhân gì khiến cô gái trẻ măng này xuống tay giết chết hai mạng người. Tiếng chuông điện thoại đổ vang, nghe đứt quãng. Giữa căn phòng tĩnh mịch, chìm trong bóng tối, cùng lúc bên ngoài sấm rền vang não nề. Chuông kêu dai dẳng khô khốc, làm bật tung một giấc ngủ mơ màng, chỉ vừa thiếp đi khoảng vài phút. Mí mắt cụp cựa kèm theo âm thanh trở mình uể oải. Đồng Văn xoay người nằm ngay ngắn trên giường, nén chặt, giấc ngủ mà khó khăn lắm mới đến với mình, trong từng nhịp thở đều đều. Văn mở mắt chớp chớp vài cái cho quen với bóng tối, lòng tự nhủ, chẳng rõ chủ nhân cuộc gọi là quản giáo Ngà bên khu giam nữ hay quản giáo Thái bên khu giam nam. Văn nhanh chóng ngồi dậy, đôi mắt vừa mới mở, đang cố tìm kiếm trong bóng tối đen kịt, chiếc điện thoại bàn với từng hồi chuông réo rắt. Đưa tay chụp lấy, anh bắt máy. Giọng của quản giáo Thái đầy thúc giục bên kia, bảo rằng có một phạm nhân tinh thần không ổn định, nên Văn hãy qua khu phòng giam. Văn đứng dậy, vớ lấy áo khoác dài màu xám, bước ra khỏi phòng bệnh xá. Bên ngoài mưa giăng lối mịt mùng, khiến đêm tối càng thêm tối đen như mực. Không tiếng động nào tồn tại giữa chuỗi âm thanh va đập của hàng ngàn giọt nước lạnh giá buông xuống đất. Mưa trong trại giam thường lạnh lẽo, rét mướt hơn bên ngoài rất nhiều. Màn mưa dữ dội cũng không làm Văn bận tâm khi cầm dù chạy băng qua khoảng sân rộng ngập nước lênh láng. Dọc theo dãy hàng rào ngăn cách, bóng đèn neon vàng vọt trên cao hắt ra thứ ánh sáng leo lét, trở thành ngọn hải đăng giữa đêm mưa bão. Mặc mưa đổ xuống chiếc dù dữ dội như cú đánh của người lực lưỡng. Văn tiếp tục lội nước mưa, ngập gần đến nửa ống quần, bằng những bước hối hả đến phân trại số 2. Cùng thời điểm đó, người công an ấn Mạnh Vân Du ngồi xuống ghế. Họ đang tiến hành lấy giấy cho phạm nhân nhập trại. Lúc họ ngồi trên xe áp tải, mưa rất lớn và bây giờ vẫn chưa thuyên giảm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn của căn phòng không quá rộng nhưng yên ắng đến ngột ngạt này. Trước mặt Du là một công an đang chuẩn bị giấy bút, còn sau lưng là nhóm công an bắt giữ khi nãy. Có vẻ Du chưa nhận thức được rõ ràng tình hình hiện tại của bản thân. Cái nhìn trống rỗng, gương mặt Du xanh xao, những giọt nước mưa chưa kịp khô chảy từng dòng xuống cằm. Mưa làm mái tóc ngắn bết sát vào cổ, nhũ nước tong tong xuống đôi vai sụi lơ. Chiếc áo Du mặc màu máu đỏ nhạt đi, loang ra một vùng vì ướt. Hai bàn tay với làn da trắng nhợt nhạt đặt trên đầu gối chụm lại, cổ tay để yên trong còng số 8 kim loại, bị ướt nó càng thêm lạnh. Trong đầu Du lởn vởn những điều sắp bị tra hỏi và cô biết chắc mình sẽ không thể trả lời câu nào cả. Du thấy tâm trạng hiện tại rất tệ do chưa tĩnh tâm được. Âm thanh bấm viết kêu khẽ, người công an trại giam thở mạnh, yêu cầu nữ phạm nhân khai báo lý lịch. Hàng mi ướt nước nặng trĩu chớp nhẹ, giọng Du rời rạc, chỉ nói bằng hơi thở nên rất nhỏ. Người công an ngừng viết, khẽ lia ánh mắt về phía Du, trong khi cô đang cố để từ ngữ thoát ra cổ họng mình qua đôi môi nứt nẻ. 23 tuổi, thanh niên bây giờ chẳng xem pháp luật ra gì. Du im lặng, cố dằn xuống một tiếng thở nặng nề trong lồng ngực. Nó được tự hình từ cảm xúc khó chịu dồn nén, có chút thay đổi. Nét mặt Du tự dưng lạnh tanh, băng giá. Không rõ là do câu nói vừa rồi của người công an kia hay do nước mưa đã lấy hết sức sống trên từng màn da mặt. Hãy nói số điện thoại nhà để chúng tôi gọi cho gia đình chị. Tôi chỉ sống với con gái 6 tuổi. Chị có con gái 6 tuổi sao? Người công an tiếp tục nhìn Du, nhíu mày. Du hiểu trong đôi mắt đó đang ẩn chứa dòng suy nghĩ gì về việc cô sinh con chưa thành niên. Tiếp, anh ta hỏi. Vậy chị không còn người thân nào sao? Tôi còn một người cha, nhưng tôi chẳng còn quan hệ gì với ông ta nữa. Số điện thoại của cha chị là gì? Đừng gọi ông ta đến đây.

trong Văn xuất hiện sự tò mò. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bản thân lại thấy Du thật u uất, là bởi cô mang những bí mật lớn. Nếu cô điều trị cho tinh thần ổn định thì chí ít sẽ gặp được con gái của mình. Văn để cuốn nhật ký đến trước mặt Du một cách chậm rãi nhưng kiên quyết, và cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa họ ngày hôm đó kết thúc vẫn là trong sự im lặng từ Du. Vân Du mặc áo tù nhân sọc đen trắng mang con số 3969, chậm rãi theo gót quản giáo Ngà đi đến buồng giam số 5 khu 2. Du sẽ phải ở đây một thời gian cho việc điều trị tâm lý ổn định và chờ phiên tòa xét xử được mở. Dãy hành lang dài vắng lặng, nửa tối nửa sáng do ánh đèn neon vàng vọt hắt ra. Trời bên ngoài đã về đêm, Du không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước trong khoảng thời gian đợi chờ đằng đẵng sắp tới. Cô chỉ biết để mặc cho số phận dẫn lối, chẳng buồn kháng cự. Quản giáo Ngà mở khóa buồng giam, nhẹ nhàng quay qua nhìn nữ phạm nhân trẻ với một cái gật đầu khẽ như yêu cầu cô hãy bước vào. Đôi môi bợt bạt của Du mở hé, nói lời cảm ơn cán bộ. Du vừa bước vào, cánh cửa sắt của buồng giam số 5 lạnh lùng đóng lại. Du đưa mắt quan sát căn phòng khá rộng và thoáng với những ô cửa sổ nhỏ. Phòng xây hai bục cao lát gạch men sát tường, ở giữa là lối đi. Phía trên thềm hai tầng lửng, những phạm nhân nữ trải chiếu nằm gần nhau và lúc này họ đang lần lượt ngồi dậy, mấy chục con mắt mở thao láo hướng về phía Du. Phạm nhân mới vào buồng, tia nhìn soi mói hiếu kỳ, thản nhiên hay hăm dọa đều có. Ban nãy trên đường đi, Du nghe quản giáo Ngà dặn dò về cách hành xử trong buồng giam. Vì vào đây có đủ các thành phần xã hội, từ tốt đến xấu và đủ mọi lứa tuổi. Du phải chấp hành tốt các quy định và đừng nên gây chuyện với ai, nếu không sẽ bị kỷ luật. Mỗi buồng giam sẽ có một người là trưởng, đều do những phạm nhân chung buồng bầu ra. Hai tay siết chặt túi quần áo ở trước ngực, Du nhích từng bước đi qua các phạm nhân khác rồi ngừng lại ở giữa phòng. Du hơi lưỡng lự khi cất tiếng hỏi mọi người. Cho tôi hỏi, chị Hận, trưởng buồng là ai? Vài người làm lơ, vài người nói gì với nhau mà cười khe khẽ, vài người tiếp tục nhìn, mấy giây sau không rõ giọng nói của ai vang lên trong nhóm nữ phạm nhân. Có người tìm buồng trưởng kìa. Du nghe có âm thanh chở mình ở trên tầng, tiếng thở dài chán chường, và không quá lâu thì xuất hiện một dáng người ròng rã bước xuống những bậc thang. Chị Hận trông cỡ 25, có gương mặt xương xương, đôi mắt sắc lẹm, mặt rỗ li ti với làn da ngăm đen. Du hiểu chị gái này cũng thuộc dân đàn anh đàn chị bên ngoài xã hội. Theo sau chị ta còn có 3-4 người nữ dữ dằn chẳng kém, hẳn là đàn em. Ngáp dài, chị Hận nhìn vào cái kẻ đã phá ngang giấc ngủ ngon lành của mình bằng vẻ khó chịu, hỏi cộc lốc. Ai đây? Lại thêm một giọng đáp lời khác. Là người mới đấy. Chị Hận chậm rãi quét mắt khắp người Du, nhếch mép trước đứa con gái ốm nhom và xanh xao, hỏi tiếp. Tên gì? Vân Du, 23 tuổi. Tại sao mày vô đây? Du im lặng, đối diện chị Hận liền cười nhạt. Bảo đã vào cái nơi tăm tối này thì ai chẳng có tội. Không trộm cướp đánh nhau thì cũng giết người, buôn bán ma túy. Có gì mà ngại ngùng che giấu. Hơn nữa, người mới cần khai báo rõ ràng cho trưởng buồng và các bạn tù để dễ hành xử. Du tự hiểu đó chính là luật bất thành văn trong trại giam. Sau cùng, Du đành phải nói ra lý do khiến mình đứng ở đây bằng hai từ ngắn gọn. Giết người. Chà chà, thấy tướng tá mày vậy cứ tưởng yếu đuối lắm. Ai dè cũng ghê gớm nhỉ. Mày giết mấy mạng người thế? Nhịp thở của Du trở nên khô khốc, miễn cưỡng đáp. Hai người. Lần nữa chị Hận nhìn lại đám đàn em, trợn mắt lè lưỡi, vờ tỏ vẻ khâm phục. Không muốn tiếp tục bị chất vấn và để kết thúc màn chào hỏi vô nghĩa này, Du nói trưởng buồng sắp xếp chỗ nằm cho mình. Chị ta liền hất cằm về phía chỗ trống gần cửa sổ, nhướng lông mày. Chỗ của em gái đấy, nằm kế bà chị Giảo và con Muội. Bên phải là chị Giảo, nằm trong góc phòng, dáng người nhỏ con và mang bụng bầu to đùng. Nhìn chị tầm 27, mặt hiền hiền và đang mỉm cười với Du. Còn bên trái là cô gái tên Muội, chắc cỡ 20 là cùng. Trông khó gần vì cái mặt lạnh tanh lẫn hờ hững. Du không nói gì thêm, lặng lặng bước lên khoảng trống nhỏ hẹp, cất túi quần áo trên bục để đồ bằng xi măng. Du lại nghe tiếng chị Hận vang lên, kiểu dọa dẫm như dằn mặt trước. Vô đây rồi thì phải tuân theo luật của các chị. Bất kể có thứ gì, em gái cũng cần chia cho bạn này một ít. Vẫn là sự im lặng cố hữu, Du chẳng buồn quay lại đáp lời hay một cái gật đầu. Trước vẻ bình thản đầy tự đắc đó, chị Hận dường như hiểu đứa con gái này không dễ bắt nạt. Nhưng thế thì chẳng hay chút nào. Một đứa mới vào mà chưa gì đã coi thường mình thì về sau nó sẽ bất trị lắm đây. Nhân lúc Du còn đang trải manh chiếu thì chị Hận liếc mắt sang đám đàn em, ra dấu. Khoảng 4 đứa con gái nhảy phốc lên bục, tiến đến gần Du. Còn chị Hận thì lại cười khỉnh. Mày có biết màn chào buồng dành cho phạm nhân mới là gì không? Cảm nhận sự đe dọa qua câu hỏi đó, Du thận trọng quay lại. Nhất, tiếp đến những nữ phạm nhân trong buồng giam được chứng kiến cảnh hành hung của nhóm đàn em chị Hận đối với Du. Tất nhiên, chẳng ai can ngăn hay mang ý định cứu giúp. Tốt nhất, đừng nên rước lấy phiền phức. Du nằm trên manh chiếu liên tục bị đá, bị đánh vào mặt, ngực và bụng. Du không phản kháng lại, chính xác là không đủ sức để chống trả. Trước mắt tối sầm, cảm giác đau nhói xuất hiện khắp người. Những đôi tay đôi chân kia cứ thụi túi bụi, đấm đá cho hả hê. Một đứa vô tình đạp trúng bụng Du, ngay vết thương bị kéo đâm vài ngày trước, khiến cô nhăn mặt, cắn răng. Chẳng rõ cái màn bạo lực này kéo dài bao lâu nếu chị Giảo không đột nhiên quát lên. Tụi mày loạn quạng đá trúng bụng bầu ta bây giờ. Vẻ như tiếng la ấy đã giải vây cho Du, vì thình lình quản giáo Ngà xuất hiện bên ngoài cửa buồng, hỏi vọng qua chấn song sắt. Các chị làm gì ồn ào thế? Khuya rồi sao còn chưa ngủ? 4 đứa con gái lập tức ngừng lại, nhảy xuống bục như thể cảnh đánh hội đồng nãy giờ chưa hề xảy ra. Chị Hận ho nhẹ một tiếng, nói vọng ra ngoài. Xin lỗi cán bộ, thấy có em gái mới vào nên bọn tôi vui quá, nói hơi lớn tiếng. Quản giáo Ngà nhắc nhở thêm vài câu rồi rời đi. Bấy giờ chị Hận mới đưa mắt sang Du đang nằm ôm bụng và miệng thở hổn hển, lên tiếng răn đe. Tạm tha cho mày đó, liệu mà biết trên biết dưới, nếu không thì chết với tao. Chị Hận xoay lưng bước lên trên tầng. 4 đứa con gái hứ một tiếng rồi cũng bỏ đi theo. Những phạm nhân còn lại thôi dòm ngó, mau chóng nằm xuống chiếu ngủ tiếp. Du nghe giọng chị Giảo hỏi nhỏ, có sao không? Bấu chặt vết thương chưa lành, Du lắc đầu, thở dài thông cảm. Chị cũng nằm trở lại chỗ, nghiến răng chịu đựng cái đau tê tái vài phút. Du mới có thể xoay cơ thể mềm mại, nằm ngay ngắn trên manh chiếu nhầu nhĩ. Không gian buồng giam chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Du. Đêm đó, với màn chào buồng đầu tiên, Du chìm vào giấc ngủ chồng chành. Bên tai nghe văng vẳng tiếng chim hót, khi xa, khi gần, thật não lòng. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu. Và để không bỏ lỡ phần tiếp theo thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Chợ Tình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.